Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 363, đỏ trạng nguyên quan xanh biết tiến sĩ mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Nghiêm Nhị tiểu thư tâm tình quá mức kích động mà ảnh hưởng động tác cùng với Chu Bình An đột nhiên gia tốc để cho Nghiêm Nhị tiểu thư ném ra ngoài con này tú. Hoa, giày mất đi chuẩn đầu, rơi vào Chu Bình An mã sau, choang choang một tiếng đập vào ở phía sau ăn cho Âu Dương Tử Sĩ trên đầu. Đổi mới thật là nhanh. Làm, mau, a, lấn hiếp người quá đáng a, trạng nguyên không phải ta, bảng nhãn không phải ta, giò. Hoa, lang không phải ta, tiên, hoa, tiếng vỗ tay không thuộc về ta, vốn là đủ xui xẻo, ngươi còn cầm giày ném ta. Không mang theo khi dễ như vậy người, Âu Dương Tử Sĩ tràn đầy bi phẫn, nhặt lên nện ở trên đầu mình tú. Hoa, giày, ngẩng đầu tìm kẻ đầu têu, sau đó liền thấy bản thân tâm nghi Nhị tiểu thư ở bên đường bản thân an bài lầu 2, lộ ra kiều khu, hướng trước mặt một vị dục ngựa chạy thục mạng trạng nguyên lang, cắn răng nghiến lợi kêu. Đăng đồ tử, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận. Tiệp, mau, cong cong ánh mắt nháy mắt ngươi vì cái gì nhìn hắn nói lời kia? Chẳng lẽ nói, hay là nói, ngươi các ngươi? Tình cảnh này, Âu Dương Tử Sĩ gần như một hớp máu bầm cũng muốn phun ra ngoài, nhìn về phía Chu Bình An bóng lưng lúc cũng mau tương con ngươi trừng ra ngoài, Chu Bình An hèn hạ tiểu nhân ta, ngươi đặc sao cướp ta trạng nguyên còn chưa đủ, còn hắn sao tương ngươi kia bàn tay tội ác đưa về phía ta vị hôn thê. Đỏ ngươi trạng nguyên quan, xanh biết ta tiến sĩ mạo, phát điên phát rồ Chu Bình An, núi trúc không ghi hết tội không có thiên lương, ta Âu Dương Tử Sĩ ở chỗ này thề thù này không báo thề không làm người. Nhỏ nhỏ tỉ, giống như vứt xuống cô ra ai. Lầu hai trước cửa sổ tiểu nha đầu nhìn tiểu thư nhà mình trong tay con kia tú. Hoa, giày quang một đường parabol rơi vào một xui xẻo tân tiến tiến sĩ trên đầu, đang lo lắng đâu, lại phát hiện cái đó xui xẻo hài tử ngẩng đầu lên, nghiễm nhiên một bộ cô ra diện mạo. Cái nào muốn ngươi lắm mồm, Nghiêm Nhị tiểu thư tràn đầy bi phẫn do không bình tức đang bực bội thượng đâu, nghe tiểu nha đầu thoại, không khỏi dùng sức chừng mắt một cái. Tương đối vô Nghiêm Nhị tiểu thư phân bi phẫn, ở phố đối diện đi phía trước hai hơn 30 thước xa một chỗ khác trang hoàng càng xa xỉ tiểu lâu lầu hai thời là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Lý Xu còn có Lâm Hoài Hầu phủ mấy vị không có xuất giá tiểu thư cũng ở ngôi tiểu lâu này lầu hai dựa vào cửa sổ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt ẩm ý Trường An phố, một mảnh hỉ khí dương dương. Ngũ muội muội bao hạ như vậy một tầng lầu, phải, hoa, không ít bạc đi, Hầu phủ Nhị tiểu thư tiêm tiêm. Ngọc tay hoa ly dọc theo, khẽ mỉm cười mở miệng hỏi. Khanh khách một ít bạc tính cái gì, hôm nay là tương lai ngũ tỷ phu phóng bảng ngày. Nói không chừng hôm nay ngũ tỷ tỷ liền làm trạng nguyên phu nhân đâu. Hầu phủ Lục tiểu thư không chờ Lý Xu trả lời, liền ngước mượt mà mặt nhỏ, một bộ năm tháng tĩnh hảo, người xúc vô hại ngọt ngào cười mở miệng nói, trong lời nói trên mặt nổi là công duy Lý Xu, nhưng là lời trong lời ngoài lại lộ ra một cổ na du mùi vị. Ở hầu phủ Lục tiểu thư trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An là có đậu trạng nguyên thực lực dù sao lần trước thi hội đã nói rõ, nhưng là lần này thi đình, hầu phủ Lục tiểu thư đối Chu Bình An đậu trạng nguyên lại không coi trọng, thi đình trước một ngày bị người ta nghiêm người trong phủ tính toán kéo đi uống rượu, trễ như vậy mới trở về, trở lại nhà cách vách Ngụy Quốc công phủ lại thả một đêm tiên pháo, nghe tôi tớ nói Chu Bình An đi thi lúc mí mắt đều là hắc đâu. Người khác dĩ giật đãi lao, nghe nói thi hội tên thứ hai hay là Nghiêm các lão nhà cháu ngoại, ở hầu phủ Lục tiểu thư trong lòng. Lần này trạng nguyên không phải Nghiêm các lão nhà cái đó cháu ngoại, liền là người khác ngược lại cũng không coi trọng Chu Bình An. Lần trước thi hội Lý Xu xuất tẫn danh tiếng, còn có Hồng Tiên Nha đầu kia chuyện, Lý Xu cũng để cho mình không mặt mũi, hầu phủ Lục tiểu thư tất cả đều ở trong lòng nhớ đâu, cái này sẽ nghe được Nhị tỷ nói như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua nói móc máy cơ hội. Thật sớm đính rượu ngon lâu yêu chúng ta tới nhìn ngự phố khen quan còn không phải là muốn ở trước mặt chúng ta khoe khoang, hừ. Người cho là trạng nguyên là tốt như vậy phải sao, trong lịch sử những thứ kia thi đậu trạng nguyên cái nào không phải kinh ngày vĩ địa tài, hạc lập. Gà, bầy chi chất về phần tương lai ngũ tỷ phu Chu Bình An, xin lỗi, sự quê mùa tức còn không có thốn tận đâu, nơi nào có một chút trạng nguyên cái bóng. Chỉ cần suy nghĩ một chút ngũ tỷ thì tốn kém nhiều như vậy cuối cùng lấy được trạng nguyên. Hoa, rơi nhà khác tin tức hầu phủ Lục tiểu thư anh đào tiểu miệng liền không khỏi cong ra một ngọt ngào độ cong. Ngũ tỷ tỷ a ngũ tỷ tỷ chờ một hồi xem ngươi còn thế nào kiêu ngạo đứng lên. Cũng không có, hoa, bao nhiêu bạc, Lục muội muội nói đùa. Lý Xu ngồi ở chỗ gần cửa sổ thượng, mang trên mặt nhàn nhạt cười, vân đạm phong khinh trả lời. Đang ở các nàng đối thoại thời điểm, đứng ở trước cửa sổ bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đột nhiên đưa ra tiểu mập tay chỉ ngoài cửa sổ, sáng ánh mắt. Kích động đứng lên, tiểu thư, cái đó cưỡi đại mã đi ở trước mặt nhất nhìn qua rất giống cô ra đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn, kích động đứng lên, cưỡi đại mã, đi ở trước mặt nhất còn dài hơn giống như Chu Bình An. Chẳng lẽ nói, không phải đâu, Lâm Hoài Hầu phủ các vị tiểu thư không tự chủ được tương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ách mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng nhìn đường nét là có chút giống, bất quá tân tiến tiến sĩ nhiều như vậy, cao thấp mập ốm cùng Chu Bình An tương tự, khẳng định cũng là nhiều đi, chỉ từ cái này đường nét thượng nhìn cũng không thể xác định là Chu Bình An. Những thứ này cá, nữ, sinh thật không biết xấu hổ, vậy mà đem các nàng tùy thân mang cây châm tú. Hoa, túi tiền các loại ném vãng thiếu ra. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn bên đường hai bên si cuồng thiếu. Nữ, thiếu, phụ, không khỏi bẹp tiểu miệng oán trách đứng lên. À, đó là giày đi tiểu thư, có người xấu cầm giày ném cô ra. Bánh bao tiểu nha hoàn bẹp tiểu miệng oán trách lại chợt thấy đối diện cách đó không xa một lầu hai có cá hư. Nữ, người lại đang cầm giày ném cô ra, không khỏi nhếch lên tiểu miệng. Tới, cô ra cưỡi ngựa tới, nhà cô ra có phải hay không biết chúng ta ở nơi này chờ hắn a, lập tức liền cưỡi mau tới đây. Bánh bao tiểu nha hoàn giống như là trò chơi giải thích Chu Bình An nhất cử nhất động, nàng cũng thực huống tiếp sóng, thanh tình tịnh mậu, quơ tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bánh bao tiểu nha hoàn nói Trạng Nguyên lang tới, hầu phủ nhị tiểu thư các nàng rối rít đứng dậy tương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lục tiểu thư tràn đầy hy di nhìn về phía ngoài cửa sổ ôm cuối cùng một tia ảo tưởng, Trạng Nguyên lang không phải Chu Bình An, Trạng Nguyên lang không phải Chu Bình An. Vậy mà để cho nàng thất vọng. Trạng Nguyên lang dục ngựa tới áo đỏ hồng quan hồng mã, mang trên mặt chiêu bài thức hàm cười, người này chưa Chu Bình An còn có thể là ai? À, nhị tiểu thư các nàng tất cả đều sợ ngây người, giờ khắc này một chút cũng không tin mình ánh mắt không nghĩ tới cái này cưỡi ngựa vậy mà thật sự là Chu Bình An. Nhất là Lâm Hoài Hầu phủ Lục tiểu thư thấy Chu Bình An càng là phảng phất thấy quỷ tựa như. Ngũ tỷ phu Chu Bình An thi đậu Trạng Nguyên rồi, cái đó vào phủ lúc bị chúng nhân cười nhạo nhà quê, vậy mà thi đậu Trạng Nguyên rồi. Ở dưới lầu càng là có một hùng hài tử đứng ở một đám hùng hài tử trung gian, chí cao khí ngang chỉ trước mặt cưỡi cao đầu đại mã Chu Bình An, bỏ rơi. Mập, mặt kiêu ngạo hướng tiểu bạn bè tuyên bố, thấy cái đó cưỡi ngựa sao, đó là ta tỷ phu. Cách chương.